Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2202. Chương 2202. Chiêu mộ hái khách. Dương Chính Côn và Tiết Phượng Cầm nghe Vạn Phong cho hắn đứa nhỏ an bài kế hoạch học tập. Khi nghe nói Vạn Phong muội muội là sư phạm tốt nghiệp cao tài sinh, có thể đơn độc dạy kèm bọn họ đứa nhỏ đi học sau đó, trên căn bản coi như hài lòng Vạn Phong phương án. Vạn Phong cam kết cùng nhà hắn đứa nhỏ lớn hơn nữa lớn đến tiểu học 3 lớp 4 thời điểm sẽ đưa hắn đến Bột Hải trường học tốt nhất đọc sách. Như vậy đứa trẻ đi học vấn đề vậy coi như là giải quyết. Đứa trẻ giải quyết vấn đề, Tiết Phượng Cầm cũng chỉ chính thức đi làm. Nàng tiền lương không có Dương Chính Côn cao, căn bản và Dương Lệ các nàng là một đương. Tiền lương hàng năm 50.000, cuối năm có cố định 5.000 nguyên tiền thưởng, làm ra thành quả sẽ có trọng thưởng. Tiết Phượng Cầm tham dự dĩ nhiên là chịu đựng nhiệt độ cao tài liệu nghiên cứu. Vì thế Vạn Phong để cho nàng chọn lựa nhân viên tương quan hợp thành mình đoàn đội. Tập đoàn Nam Loan những thứ này nghiên cứu khoa học đơn vị bây giờ đã hình thành một cái quan niệm. Đối với tập đoàn khoa học kỹ thuật phần thưởng, tiền thưởng đã là thứ yếu tồn tại, mặt mũi tựa hồ thành chủ yếu đồ. Một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội nếu như được một cùng trở lên phần thưởng vậy ở tập đoàn bên trong đi bộ cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, hai cùng phần thưởng liền không có gì đặc biệt. Hạng ba có kém tiết khí, nếu như gì phần thưởng không được ở người ta cũng không tốt ý lộ ra nụ cười. Điều này sẽ đưa đến đám này khoa học đạt người liều mạng công tác. Vạn Phong kéo cũng kéo không ở, nếu không phải đến giờ tan việc có cưỡng chế tan việc điều này. Những người này nói không chừng buổi tối sẽ làm tới khi nào. Nhưng mà Vạn Phong để ý thời gian đi làm nhưng không quản được nghiệp dư thời gian. Những người này buổi tối ở trong nhà mình tăng giờ làm việc. Mà đối với những thứ này khoa học gia bây giờ hình thành cái này cổ nếp sống, Vạn Phong biết chuyện tốt thành phần lớn một chút, nhưng cũng có không tốt thành phần ở bên trong. Đây không phải là hình thành phân bì phong triều liền sao? Cái vấn đề này Vạn Phong cũng không biết giải quyết như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là đi trước một bước xem một bước. Trương Tuyền rốt cuộc thấy được tự viết kịch bản đánh thành điện ảnh. Để cho Vạn Phong lòng mệt là hàng này lại bị mình biên soạn điện ảnh cảm động hy lý hoa lạp. Cái này làm cho Vạn Trọng Dương không ngừng hỏi nhị mụ thế nào còn đi giúp nàng lau nước mắt. Mà Vạn Vũ hoàn toàn không biết mẹ ruột nàng tại sao sẽ khóc thiên gạt lệ. Ngủ trời đất tối sầm. Không thể không nói Nguyệt Tuệ và Trung Chân Thao biểu diễn vô cùng thành công. Trung Chân Thao trời xanh côn đồ khí cầm Vạn Phong nguyên hình diễn rất sống động. Như nước lưu niên ở Hồng Kông chiếu phim xong rồi. Bây giờ tại Đại Lục cũng lên ánh một đoạn thời gian. Vậy mau đến gần cuối, tổng phòng bán vé qua 60 triệu vẫn là có khả năng. Coi như là một bộ thành công buôn bán phiến. Loan Phượng vậy nhìn cái này phim, sau đó liền hỏi Vạn Phong và Trương Tuyền. Bé ngoan, các ngươi hai cái không biết xấu hổ. Ban đầu chính là như thế cấu kết. Ta tức giận. Mặc dù trong miệng vừa nói tức giận, nhưng là người đã nhìn khóc như mưa Trương Tuyền cười được không nhè. Thảo nào chết Trương Tuyền đổ thừa ta người đàn ông liền không buông tay. Đổi lại là ta đại khái cũng sẽ không buông tay. Ngày nào viết nữa cầm ta cảnh diễn viết nhiều điểm. Trương Tuyền viết nữa liền viết cái khác đi. Chuyện giữa chúng ta mà liền đừng nữa viết. Viết nữa chúng ta điểm bí mật kia liền cũng để cho người ta biết. Như nước lưu niên thành công, để cho Trương Tuyền tựa hồ viết tình yêu viết ghiền. Hậu kỳ viết rất nhiều yêu được chết đi sống lại điện ảnh. Cầm Vạn Phong cũng xem ói, bởi vì mỗi một bộ yêu tới yêu đi mạch điện bên trong cơ hồ đều có nàng và Vạn Phong cùng với Loan Phượng bóng dáng. Hứa Mỹ Lâm cầm sổ cư khối nhiệm vụ giao cho Dương Chính Côn sau đó. Nàng nhiệm vụ tựa hồ buông lỏng không thiếu. ở biên soạn cỗ máy tìm kiếm thời điểm còn có tâm tư cập nhật nàng nói chuyện phiếm phần mềm và âm nhạc chiếu phần mềm, rất nhiều công, người đối với hacker có ý kiến gì không? Vạn Phong hỏi một cái vấn đề, bởi vì Mễ Quảng Nam từ Thượng Hải điện thoại tới, Vạn Phong muốn tìm Kêu Cung Vĩ người hắn tìm được, như vậy hắn liền chuẩn bị lần nữa lên đường đến Thượng Hải đi. Lúc ấy TQ nổi danh có thực lực hacker lớn hơn đều ở đây Cung Vĩ lục sắc binh đoàn bên trong. Nếu như không phải là năm nay tháng 5 Đông Nam Á một nước nào đó phát sinh xếp hoa chuyện kiện, TQ các hacker còn không sẽ bại lộ ở trước mặt thế nhân. Lục sắc binh đoàn là Thượng Hải hacker Cung Vĩ sáng lập. Ở năm 98 là tiếng người ồn ào một năm. Lúc ấy nên trang web ghi danh số người có năm hơn ngàn người. Thành viên nòng cốt có hơn 100 số. Trong đó nổi danh Rookie, Celo, Tiểu Vũ Nhi, Binh Hà, Tiểu Vinh, Tạ Chiếu Hà cùng đều ở đây lục sắc binh đoàn bên trong. Cái này là một đám chìm đắm tại khiêu chiến kỹ thuật Internet người yêu thích. Trong bọn họ phần lớn là chừng 20 sinh viên. Rất nhiều người thậm chí không có máy vi tính riêng. Chỉ có thể trường học trong phòng thí nghiệm cơ hội vị lên đi học trao đổi. Bọn họ tuân thủ mình hacker quy tắc. Chủ trương Internet kỹ thuật cùng chung. Hỗ trợ. Hổ thẹn tại tùy ý công kích. Không nói đến lấy chi mưu lợi. Hứa Mỹ Lâm nháy mắt mấy cái. Hacker. Hình như là đặc biệt chui máy tính chương trình chỗ sơ hở một đám người. Ta đối với cái này không quá rõ, không làm sao tiếp xúc qua. Nếu như tương lai có người tìm được chúng ta mạng Sina và Baidu An, toàn chỗ sơ hở tiến hành công kích, loại bỏ sửa đổi trang web số liệu chúng ta làm thế nào? Hứa Mỹ Lâm buông xuống trong tay công tác, suy tư một chút, Vạn Tổng. Ngươi không phải để cho ta lại đi học hacker chứ? Hì hì, cái này cũng không cần ngươi. Ta đã liên lạc trong nước một nhóm tốt nhất hacker. Chuẩn bị đem bọn họ tuyển được công ty chúng ta tới. À, nguyên lai ngươi đã có chuẩn bị. Được, à, cùng bọn họ tới ta cũng học một ít. Ta cảm thấy làm hacker hình như là rất phong cách sự việc. Làm hacker ở thập niên 90 thời. Kỳ cuối quả thật có một đoạn thời gian là mọi người trong lòng anh hùng vậy tồn tại. Lúc ấy nhưng mà có rất nhiều học sinh tiểu học tương lai lý tưởng là muốn làm hacker mũ đen. Hiện tại quốc nội hacker mặc dù có phân tán tổ chức, nhưng là bọn họ đối với con đường này còn ở vào mông lung bên trong. Không biết tương lai những kỹ năng này biết làm gì, ta chuẩn bị đem bọn họ dẫn dắt đến chính xác con đường đi lên. Những người này Vạn Phong là nhất, định phải chiêu tới tay. Bọn họ trừ đảm nhiệm Sina và sang năm Baidu trang web an toàn bên ngoài, Vạn Phong còn sẽ giúp đỡ bọn họ làm an toàn công ty hoặc là làm game Internet các loại. Vạn Phong nhớ còn có một cái kêu Trình Tam Công Tử Hacker. Và hắn ca khai trương một nhà game Internet công ty kiếm nhiều tiền. Cái trò chơi này công ty kêu Thịnh Đạt. Ta giúp đỡ ngươi Phong ca, ngươi đi làm đi, Vạn Phong tính một chút thời gian, thật giống như gần đây mình thật đúng là không có chuyện gì. Hắn quyết định chuẩn bị một chút đi Thượng Hải, nhưng ngay tại Vạn Phong chuẩn bị lên đường đi Thượng Hải thời điểm. Ngày 27 tháng 7, trường Giang Lưu vực Đại Hồng Thủy rốt cuộc bộc phát, mặc dù quốc gia trước thời hạn làm các loại phòng ngừa công tác. Chỗ chúng khu người đã thực hành rời đi, nhưng là bởi vì lần này lũ lụt thế nước quá lớn. Vẫn là ở trường Giang Trung Hạ Du lưu vực tạo thành nghiêm trọng tai họa. Bởi vì rời đi sớm, số người thương vong từ đời trước chính thức thống kê 4 hơn ngàn người hạ xuống tới hơn 1.000 người, nhưng là lũ lụt sau này tạo thành tài sản tổn thất vẫn cao đến gần ngàn trăm triệu. Cái này đã so đời trước giảm bớt 40% tổn thất. Những thứ này giảm bớt tổn thất cũng xuất xứ từ Vạn Phong báo động trước. Bất quá chàng này lũ lụt cũng để cho Vạn Phong trong kế hoạch Thượng Hải cuộc hành trình không thể làm gì khác hơn là chậm lại.